Ta đang tìm người tính sổ đây nè, cùng ngươi đi tới Bất Lão Điện cứu người, rốt cuộc không được công lao gì, đúng là vất vả không công gì ngươi mà. Nè, lương tâm của ngươi bị chó ăn chưa vậy? Hắc Hoàng tức giận, thiếu chút nữa đã nhào tới cắn hắn rồi. Diệp Hàm truyền âm nói: Ngươi đừng tức giận với ta, rõ ràng ngươi đã phong ấn lão yêu khi vào trong thần chuông, sao còn chưa chiếm được cổ kinh chứ? Lão yêu đã tạm thời hợp nhất với thần chuông, ta luyện hóa còn chưa được thì sao lấy được cổ kinh? Hắc Hoàng buồn bực không thôi. Diệp Hàm cười rồi nói: Việc này thì rất đơn giản, để đến lúc bạn bắt ra ngoài, ta sẽ nói cho hắn thu ngươi làm thần thú hộ sơn, lúc đó hắn sẽ truyền cho ngươi cổ kinh vô thượng. Sắc mặt của Hắc Hoàng trở nên khó coi, nói: Tiểu tử, ngươi có tin ta hô to một tiếng nguyên căn vạn vật vũ khí đang ở chỗ này hay không? Chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới đây xâu xé ngươi đó. Được rồi, chúng ta là hai con châu chấu trên một sợi dây mà, tranh giành để làm gì chứ? Hay là chúng ta cùng nhau vào trong cổ thành này đi, xem thử có thể lấy được cái gì hay không? Ngươi muốn bổn hoàng giúp ngươi phá cấm chế chứ gì? Hắc Hoàng tỏ ra vẻ ta đã quá hiểu ngươi rồi. Diệp Hàm bình tĩnh đáp: Tuy đây là hang ổ quỷ dữ, nhưng mà mình ta vẫn đi vào được thôi. Gọi ngươi đi cùng là muốn chia sẻ với ngươi, mà chắc chắn ở đây không có cấm chế gì cả đâu. Muốn bổn hoàng giúp ngươi làm việc thì nói thẳng ra đi, còn ra vẻ ngươi đang ban phước cho ta, muốn bổn hoàng cảm ơn ngươi hả? Hắc Hoàng nghe răng: Ta hỏi ngươi việc này nha, ngươi có thể khắc ấn đạo văn vượt qua hư không không vậy? Diệp Hàm nhìn nó rồi hỏi. Hắc Hoàng ngẩng mặt lên nói: Bổn hoàng là ai? Trên trời dưới đất có một không hai, còn chưa có đạo văn ta khắc không được đâu. Chỉ cần ngươi cung cấp đủ nguyên, ta có thể dẫn ngươi đến Trung Châu nữa kìa. Thật hả? Diệp Hàm động tâm. Tất nhiên là thiệt rồi. Mắt Diệp Hàm sáng lên, vội vàng nói: Vậy ta không nói nhảm nữa, ngươi mau mau khắc ấn đi. Nhưng mà không cần vượt đến vạn dặm đâu, chỉ cần xuyên qua hư không ngàn dặm là được rồi. Đó là đường lui của chúng ta. Món khắc ấn đạo văn này cần có tài liệu đặc biệt. Ngươi có Huyền Ngọc Thai không? Hắc Hoàng trợn mắt lên hỏi hắn. Có một chút. Diệp Hàm ném một cái khối đá dài mấy thước ra. Đây là một khối đá đen nhánh, hơi sáng một chút. Thực ra còn có một nguyên nhân hắn chưa tiến vào cổ thành này. Các đại thánh địa rất muốn có cửu bí, nên chắc chắn các thái thượng trưởng lão kia đã tới đây, và rất có thể họ đã phong tỏa nơi này lại rồi. Bây giờ Hắc Hoàng tới đây, nếu như nó có thể khắc ấn được đạo văn vượt qua hư không, cũng coi như đã giúp hắn được mở ra một con đường lui an toàn. Một giờ sau, Diệp Phàm và Hắc Hoàng cùng nhau tiến vào cổ thành. Tất nhiên là một người một chó đi riêng, chứ họ không dám đi chung với nhau. Hơn nữa Hắc Hoàng còn hóa thân thành một con chó đen lớn khoảng 2 thước. Bọn họ làm như vậy để tránh để người khác phát hiện ra. Thế giới dưới lòng đất này vô cùng rộng lớn, nối thông với cổ thành sâu dưới lòng đất, cũng không biết nó dẫn tới nơi nào. Càng đi, Diệp Hàm càng cảm thấy đây không phải là một ngôi mộ, trông nó giống như là một cái thung cổ ở dưới lòng đất vậy. Trên đường đi tới, bọn họ thấy rất nhiều thi thể, thỉnh thoảng còn có một hai âm binh liều chết xông ra ngoài. Nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì không thể ngăn cản được Diệp Hàm, dù sao cũng không phải là mấy ngàn âm binh cùng nhau giết tới như khi nãy. Lát nữa vào bên trong, ngươi hãy tìm cách hãm hại một tên đạo sĩ mà. Không phải, bây giờ hắn thay đổi dung mạo rồi. Diệp Hàm truyền âm nói với Hắc Hoàng. Ngươi nói ta tìm cơ hội cắn hắn một cái, cướp đoạt bảo bối của hắn hả? Hắc Hoàng liếc xéo hắn, nói. Mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy mà ngươi cũng kêu ta làm hả? Thật ra ta rất muốn tự mình cắn hắn vài cái kìa, nhưng mà răng ta còn chưa sắc bén đến mức như vậy, không thể nào làm được. Chắc chắn trên người tên khốn này có rất nhiều bảo bối, chỉ cần ngươi nhắm thẳng vào hắn là sẽ có được nhiều lợi ích lắm đó. Ngôi mộ này rất lớn, giống như một tòa cung điện dưới đất, cột đá hình rồng, vách mộ khắc phượng, từng chi tiết một được khắc họa tinh tế, từng tầng nối liền với nhau. Đột nhiên có một tiếng mèo kêu thê lương truyền đến, kế đó là một đạo ánh sáng màu đen từ trong cung điện bằng đá đánh thẳng tới Diệp Hàm, nhanh như một tia chớp màu đen vậy. Đây là một con quái vật to lớn, dài khoảng 5-6 thước, móng vuốt sắc nhọn dài hơn 1 thước. Nó như là một con mèo to lớn vậy, nhưng mà người lại được lân phiến bao phủ, cường tráng mạnh mẽ. Hàm răng của nó sắc bén như con dao găm, tản phát ra ánh sáng lạnh. Diệp Hàm tung ra một quyền, mèo lớn màu đen bị đánh nát. Sau khi nó biến thành một cái cổ âm khí nồng nặc bay đi, ở ngay chỗ nó đứng khi nãy còn có một cái vết máu màu đen. Hắc Hoàng hơi biến sắc, nói. Ha, âm thể sản sinh huyết dịch, nơi này thật quá hung hiểm mà, sợ rằng đã bị phong ấn 1-2 vạn năm rồi. Sau khi tiến sâu vào trong khoảng mấy dặm nữa, Diệp Hàm càng lúc càng kinh hãi. Hắn nhìn thấy một âm binh khổng lồ cao gần 10 thước, hóa sinh ra được huyết nhục. Nhưng người khổng lồ này đã bị chém ngang nửa người, dường như đây là vết thương do đại hoang kích gây nên. Không lâu sau, hắn liền thấy mấy chục thi thể âm binh, người có lưng phiến bao phủ. Bên cạnh còn có không ít vũ khí của tu sĩ đạo cung. Quan sát một lúc, Diệp Hàm thấy bọn người này đã bị thiêu cháy hết nửa thân thể. Và hình như nguyên nhân của việc này chính là thánh quang thuật của Diêu Quang Thánh Tử.

Rất nhiều cao thủ trẻ tuổi trong Quang Minh Thần Điện đều ra tay, nhưng mà trong chốc lát lại không thể đi tới gần, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không tới gần thêm được một chút nào nữa. Cái dựng khi xưa của đại đế sao có thể tùy tiện tới gần được? Hắc Hoàng cười lạnh. Diệp Phàm thì nhíu mày, chẳng lẽ đây là nơi một vị đại đế yên nghỉ? Tuy nhiên nhìn thế nào cũng không thấy giống. Hắn liền hỏi Hắc Hoàng. Tất nhiên là không phải rồi. Diệp Phàm cũng cảm thấy nếu đây là phần mộ của đại đế thì khẳng định phải khủng bố hơn nhiều. Năm xưa hai cái ngôi mộ âm dương của yêu đế còn khiến cho mỗi đại giáo phải tranh tới 2 năm, tổn thất thảm trọng. Hắc Hoàng nói. Chỉ có cái tẩm cung này là của đại đế thôi, không biết bị ai đổi tên thành Quang Minh Thần Điện. Tuy nhiên nơi này có lẽ thực sự có tồn tại đáng sợ nào đó. Ba cổ quan tài phía sau khiến ta có cảm giác bất an. Có biện pháp nào có thể thu lấy hỗn độn thạch không vậy? Diệp Phàm hỏi. Chuyện báu vật này rất hấp dẫn người khác, nhưng mà lại cực kỳ nặng, khẳng định ngươi không lấy được đâu. Thật ra thì Bổng Hoàng cũng muốn cướp lấy nó đó, đem về ngủ vài năm, đáng tiếc là không có cách nào. Hắc Hoàng nói với giọng cực kỳ không cam lòng. Đáng tiếc mà. Diệp Phàm cũng cảm thấy thực sự là đáng tiếc. Thánh vật bên trong hỗn độn thạch này đã bị đại đế rút ra để luyện binh rồi. Nhưng mà cái tảng đá màu đen này cũng là báu vật vô giá. Ngồi lên đó thì có thể khiến tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần. Nó là một loại báu vật. Ngoài vũ khí cực đạo thì những binh khí bình thường khác rất khó đánh vỡ được nó. Đây là một cái hỗn độn đại ấn trời sinh. Nếu ở trong tay đại năng thì có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, cái gì cũng có thể đập dụng. Đại Hắc Cẩu thèm tới mức chảy nước miếng. Số cuộc là ngươi đang nói tới cái vị đại đế nào vậy? Diệp Phàm cảm thấy con chó chết bầm này rất thần bí, biết rất nhiều chuyện về cái vị đại đế này. Đại Hắc Cẩu cảm thấy mình nói hơi nhiều, lập tức ngậm miệng lại, cái gì cũng không nói nữa. Một lúc sau bị hỏi tức lên, há miệng ra đòi cắn Diệp Phàm. Được rồi, ngươi không nói cũng được. Vậy thì nói xem thử, ta có thể lấy được cuốn sách cổ đó không vậy? Lúc này phía sau Diệp Phàm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lúc nãy rút ra ngoài, bây giờ đã quay lại, ngạo nghễ nói. Lần này không ai được chuyên môn nhằm vào ta nữa, bằng sở học bản thân đi cướp đoạt báu vật thôi. Cút ngay, đừng có ở đó mà chắn đường ta. Gã không đổi sắc mặt, lạnh lùng nói với cái đám người đang đứng ngoài xa quan sát, trong đó có Diệp Phàm, coi hắn như là con sâu cái kiến vậy. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bước nhanh về phía trước, một số người không tranh đoạt báu vật liền lập tức nhường đường cho gã, trốn như trốn rắn rết vậy. Đột nhiên gã quay đầu lại, linh giác vô cùng nhảy bén, gã xoay người nói với Diệp Phàm. Không ngờ ngươi dám động sát ý với ta, một kẻ đạo cung bí cảnh như ngươi, ta chỉ cần dùng ngón tay là có thể bóp chết 50-60 tên rồi. Xích! Đột nhiên hư không rung lên, vị thần vương tương lai của Cơ Gia thi triển đại hư không thuật, xuyên qua không gian, lao thẳng tới hỗn độn thạch. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cả kinh, sợ chậm trễ, vội vàng hóa thành một đạo ánh sáng vàng lao thẳng tới phía trước, không quan tâm tới Diệp Phàm nữa. Gã muốn dùng tốc độ cực nhanh của thiên bằng để phá vỡ không gian giam cầm. Quang Minh Thần Điện lay động, hỗn độn thạch bắn ra ánh sáng vạn trượng. Một đạo lại một đạo ánh sáng buông xuống, khiến cho không gian vặn vẹo, hình thành một cái lực tràn đặc biệt. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đang tới gần đều bị cố định lại, gần như khó có thể bước thêm được chút nào. Rất nhiều thánh tử đều đã bị trói buộc tại đây. Cơ Hạo Nguyệt bị bức ra hư không, cố định cách hỗn độn thạch 5 trượng. Tốc độ cực nhanh của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng vô dụng, gã như đang lâm vào trong vũng bùn. Giường của đại đế, nhiễm khí tức của hắn, không phải ai cũng có thể động vào. Hắc Hoàng tự nói. Diệp Hàm thầm rung mình, đại đế thời cổ quả thực là không thể tưởng tượng được. Hỗn độn thạch chỉ nhiễm chút khí tức mà đã khủng bố như vậy rồi, thực sự khiến người khác phải khiếp sợ. Thực sự là không có cách nào sao? Hắn dùng thần niệm hỏi. Con mẹ nó chứ, tên tiểu tử nhà ngươi sao không bị thiên lôi đánh xuống đầu đi? Đại Hắc Cẩu không ngừng giận dữ. Diệp Hàm nghe như vậy liền thấy có triển vọng. Con chó này tức giận như vậy cho thấy hắn hơn phần nữa là có thể đi tới rồi. Bọn họ đều bị cố định tại đó rồi. Hiện tại ngươi có cơ hội rồi đó. Ngươi không phải là có căn nguyên dạng vật mẫu khí hay sao? Hỗn độn thạch cũng không thể cố định cái kiện thánh vật này được. Tốt lắm, hôm nay ta liền hiện ra chân thân, biểu diễn một phen, đoạt đồ ăn trong miệng của các thánh tử thánh nữ này. Chỉ cần hắn lấy ra cái đỉnh thì tất nhiên sẽ bị nhận ra. Nếu đã như vậy thì hắn thà trực tiếp hiện ra chân thân còn hơn. Diệp Hàm đi ra ngoài đại điện, tìm một chỗ không người hiện ra chân thân, sau đó mặc một cái bộ quần áo khác vào. Bổng Hoàng muốn vào trong cái đỉnh của ngươi, lát nữa thử xem có thể lấy cả hỗn độn thạch kia không. Đại Hắc Cẩu nhe răng. Tên đạo sĩ thất đức chết tiệt đó còn chưa xuất hiện đâu, lát nữa cần phải cẩn thận một chút đó. Diệp Hàm tự nhủ. Chẳng phải chỉ là một tên đạo sĩ rách nát thôi sao, dám đoạt đồ ăn từ miệng của Bổng Hoàng hả? Ta cắn chết cha hắn luôn. Hay là ta cứ dứt khoát xử lý Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương và toàn bộ những thánh tử tại đây đi. Diệp Phàm nhanh chóng quay lại, thanh âm rất bình tĩnh, nếu như người khác nghe thấy được thì nhất định sẽ bốc lên sóng nước ngập trời. Diệp Phàm bước nhanh tới Quang Minh Thần Điện, trên đầu hắn lơ lửng một cái đỉnh cao một thước, các tia vạn vật mẫu khí buông xuống thành từng đợt. Hắc Hoàng ẩn thân bên trong cái đỉnh, làm kỳ binh, chờ đợi thời khắc mấu chốt ra tay. Diệp Phàm vừa mới tiến vào đại điện, lập tức khiến tất cả mọi người kinh hô. Cái đỉnh của hắn rất hấp dẫn ánh mắt của người khác, không thể không khiến mọi người chú ý. Căn nguyên vạn vật mẫu khí thì tìm khắp Đông Hoang cả đời cũng không chắc đã thấy được, mà cái đỉnh của hắn lại là do thứ này luyện thành, không có tạp chất nào khác cả. Thứ này có thể được coi là phôi thô của vũ khí cực đạo, là thứ mà khiến cho người ta phải điên cuồng, là báu vật khiến cho các truyền nhân thánh địa phải tha thiết mơ ước. Tất cả mọi người tại đây lập tức sôi trào lên. Rất nhiều người chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, nhưng cũng đoán ra là hắn, bởi vì khắp thiên hạ này thì chỉ có hắn đoạt được một kiện thánh vật như vậy thôi. Một đệ tử đại giáo lập tức nhảy ra, nói: Thánh vật căn nguyên mẫu khí này là thứ mà mỗi đại thánh chủ đều muốn có mà không được. Người chỉ là một tên tu sĩ đạo cũng biết cảnh nhỏ nhoi, dựa vào cái gì mà giữ nó chứ? Vậy theo ngươi thì người như thế nào mới có thể giữ nó vậy? Diệp Hàm cười thản nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người nhằm về phía hỗn độn thạch, bị cố định ở đó. Còn có một số người tự nhận tu vi hơi kém, không tranh đoạt được, nên đều đứng trong cung điện, không bay lên không trung. Thánh khí thì tất nhiên là phải ở trong tay của đại giáo rồi, như vậy thì mới có thể dâng lệnh ý chí thiên địa, không để thánh vật bị mai một. Gã bày ra một bộ dáng siêu nhiên. Tới đây nói cho ta biết ngươi thuộc môn phái nào vậy, ta rửa tay lắng nghe nè. Diệp Hàm nhìn về phía của gã. Bớt giả vờ đi, ngươi đã có gan tới đây, hôm nay đừng nghĩ tới việc thoát đi được, để cái đỉnh lại đây. Tên đệ tử này lộ ra sát khí. Chỉ bằng ngươi mà cũng đội cướp đồ trong tay ta hả? Diệp Phàm cười lớn, quét mắt nhìn gã một cái. Tên này tuy chỉ là đạo cung nhất trọng thiên, mặc dù cũng được coi là không tồi trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng chỉ so với kẻ khác mà thôi. Hôm nay rất nhiều thánh tử tụ tập lại đây, cái gọi là thiên tài đạo cung bí cảnh thực sự là không thấm vào đâu. Chưa nói tới những thánh tử kia, chỉ những người bị cố định ở trên không trung kia, thấp nhất cũng có tu vi đạo cung tứ trọng thiên rồi. Lát chú thích cái nha. Cái bản dịch miễn phí cho nên mà nhiều nhóm dịch nó dịch đó, do đó mà cái cách nói, cái cách gọi tên cũng hơi khác nhau chút xíu. Như ở những tập trước thì cảnh giới của Diệp Phàm thì cái bản dịch dịch là cảnh giới thứ hai của bí cảnh đạo cung. Còn ở như cái tập này thì có thể gọi là bí cảnh đạo cung nhị trọng thiên hay là lưỡng trọng thiên. Rồi tiếp tục nha. Ta là người của Bắc Vực Huyền Diệt Cung, hôm nay ngươi mà không giao cái đỉnh này ra thì đừng mong giữ được tính mạng. Gã quay đầu lại nói với mấy người khác. Sư huynh, sư đệ, còn thất thần gì nữa, bắt lấy hắn, đánh chết hắn rồi đoạt lấy cái đỉnh. Các thánh tử có tu vi cường đại đều bị cố định ở trong đó, các thiên tài thuộc đại giáo cũng bị trói buộc ở trên không trung. Người mạnh nhất còn lại trên mặt đất này chỉ là đạo cung bí cảnh tam trọng thiên. Đây cũng là một cơ hội cho bọn họ, không phải tranh đoạt với một thế hệ cường giả tuyệt đỉnh trẻ tuổi tại đây. Nếu có thể đoạt được căn nguyên vạn vật mẫu khí thì còn tốt hơn nhiều so với hỗn độn thạch. Đây chính là vật phẩm chỉ đại đế mới có, không thể đánh giá hết giá trị được. Khóe miệng Diệp Hàm khẽ nhếch lên, cười lạnh. Huyễn Diệt Cung sao, cũng có nghe nói qua đó, là đại giáo ở Bắc Vực. Tuy nhiên các ngươi trắng trợn cướp đoạt như vậy, không sợ làm nhục thanh danh của mình sao? Sắp chết rồi mà còn nói nhiều như vậy làm gì, giết hắn! Tên đệ tử này lao tới đầu tiên. Xoạt! Ánh sáng lóe lên, thân hình của gã biến mất. Cùng lúc đó ba người khác đã lao tới gần, xuất quỷ nhập thần, thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta không biết đâu mà lần. Đây chính là ác chủ bài của bọn hắn, đại giáo tên là Huyền Diệt. Chính là chỉ thân pháp của bọn họ, giống như quỷ mị khiến người khác khó có thể nắm bắt được. Ngoài ra bọn họ đều có cùng cảnh giới với Diệp Phàm, đều là đạo cung lưỡng trọng thiên, vì thế không có chút sợ hãi gì cả. Giao cái đỉnh ra đây, ta sẽ cho ngươi chết một cách thông khoái. Tên đệ tử đạo cung nhất trọng thiên không dám tiến lên phối hợp với sư huynh sư đệ của mình. Chờ, giao đỉnh ra thì cũng chết hả? Các ngươi nhân từ thiệt đó nha. Chúng ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái. Huyền Diệt Cung chúng ta chưa bao giờ dây dưa dài dòng làm gì, đảm bảo một kích là mất mạng ngay thôi. Một tên trong đó chế giễu. Những người này cũng đã nghe danh của Diệp Phàm nhưng lại không để hắn vào trong mắt. Thân là đệ tử đại giáo Bắc Vực, tất cả chúng đều tâm khí cao ngạo. Trong mắt của bọn họ thì trừ những thánh địa ra, những người khác không có gì đáng quan tâm cả. Thật là khoác lác mà. Nếu đã như vậy rồi thì để ta cùng lúc tiễn các ngươi đi thôi. Diệp Hàm rất tự nhiên nói. Xích! Một tên đệ tử Huyễn Diệt Cung ra tay, Một cái tấm lưới màu xanh da trời phủ xuống như một bầu trời đầy sao, phát ra ánh sáng lấp lánh. Xoát! Cái tấm lưới lớn màu xanh này phủ xuống, mấy tên này cười lớn, chuẩn bị tế luyện luôn. Nhưng bỗng nhiên toàn bộ biến sắc, tấm lưới này chỉ chụp được một đạo tàn ảnh, không phải là chân thân. Có thể thấy được Diệp Phàm nhanh tới mức nào. Bộ pháp của cái lão phong tử, hay còn gọi là lão già điên kia, được hắn phát huy tới cực hạn, nhanh như tia chớp. Bùm bùm bùm! Ba tiếng nổ to cùng lúc phát ra, nghe rất có lực, giống như chỉ có một âm thanh phát ra vậy. Ba đại cao thủ Huyễn Diệt Cung như bị sét đánh, tất cả đều bị dính một chưởng. Phốc! Ba người cùng lúc vỡ nát thành 4-5 mảnh nhỏ, lập tức biến mất, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ngươi! Tên đệ tử đạo cung nhất động thiên của Huyễn Diệt Cung duy nhất còn sót lại biến sắc. Đây là đại giáo Huyễn Diệt Cung tại Bắc Việt đó hả? Diệp Hàm cười nói. Các đệ tử kiệt xuất của Huyễn Diệt Cung đang bị cố định phía trên, nếu không thì ngươi đã sớm bị hình thần câu diệt rồi. Tên đệ tử này vẫn mạnh miệng, không cầu xin tha thứ. Chà, vậy sao? Mấy người nào vậy? Ngươi chỉ cho ta xem thử đi. Diệp Hàm nhìn về phía không trung, hỗn độn thạch đang trói buộc rất nhiều người. Sư huynh, sau này các ngươi hãy báo thù cho ta. Tên đệ tử này la lớn. Đáng tiếc, sự kiên cường của ngươi dùng sai chỗ rồi, lát nữa ta sẽ xem thử các sư huynh của ngươi cường đại tới cỡ nào. Diệp Phàm lắc đầu, đột nhiên ra tay tiêu diệt cái tên này. Ngươi thật sự không biết trời cao đất dày, còn dám tới đây hả? Trong đám người này có một tên từ từ bước ra, trông gã rất trầm ổn, giống như đang nhìn một người chết vậy. Gã nhìn Diệp Phàm nói. Ngươi không cần nói cái gì cả, để lại cái đỉnh này, sau đó quỳ xuống, chờ xử lý sau. Loại giọng điệu này khiến cho Hắc Hoàng bên trong đỉnh cũng phải nổi trận lôi đình, suýt chút nữa thì đã nhảy ra ngoài giết gã rồi. Nhưng Diệp Hàm lại có chút để tâm, người này có cảnh giới đạo cung tứ trọng thiên, cường đại hơn những kẻ xung quanh. Hắn vốn tưởng rằng các tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên đều bay lên không trung, bị hỗn độn thạch cố định lại rồi, không ngờ vẫn có một tên lẫn trong đám người này. Người là ai? Tống Thiên Phong, đệ tử đại giáo ngũ hành điện tại Bắc Vực. Gã chậm rãi bước về phía trước, vô cùng ung dung, bình tĩnh. Diệp Hàm dùng cảnh giới thấp đi phạt thiên đã từng đánh gục một số người tam trọng thiên, nhưng mà chưa từng chân chính giao chiến với tu sĩ đạo cung tứ trọng thiên bao giờ. Hắn cảm nhận được nguy hiểm rất lớn. Lời ta nói ngươi không nghe rõ hay sao? Tống Thiên Phong chắp tay sau lưng, sắc mặt bình thản, nói. Lưu lại cái đỉnh này, sau đó quỳ xuống chờ ta xử lý. Diệp Hàm khẽ cười rất tươi, hàm răng trắng bóc lóe ra. Khuôn mặt thanh tú thoạt nhìn rất non nớt, thậm chí còn pha lẫn một chút hồn nhiên. Ta nói cái gì buồn cười sao? Chẳng lẽ phải chờ tới khi ta đánh gãy hai chân của ngươi thì ngươi mới đồng ý quỳ xuống hả? Tống Thiên Phong vẫn chậm rãi, từ từ bước về phía trước. Ta đang cười ngươi không hiểu gì về con người của ta. Diệp Hàm thu lại nụ cười sáng lạng của mình, khẽ lắc đầu. Ta có cần phải hiểu về một người sắp chết hay sao? Tống Thiên Phong từng bước đi tới, vươn ra một cái bàn tay to đen như mực, lớn như một căn phòng, mạnh mẽ đè xuống, quát. Quỳ xuống! Chết! Diệp Phàm khẽ quát, từ mi tâm bắn ra một cái kiếm quang màu vàng, thân thức cường đại hóa hình mà ra, lao thẳng về phía trước. Đối phương căn bản không biết hắn có đòn sát thủ này, lại còn chậm rãi bước tới gần hắn nữa, hoàn toàn là hành vi tự sát mà thôi. Tống Thiên Phong hét thảm một tiếng, dùng tay che lấy mi tâm, lảo đảo lui lại. Nhưng tất cả đã chậm, gã ở quá gần Diệp Phàm, căn bản không thể tránh được một kiếp này. Thân thức bị thương nặng, phốc một tiếng, quỳ xuống mặt đất. Ngươi! Gã vừa thốt ra được một tiếng, thì một thanh tiểu kiếm màu vàng đã lao thẳng vào đầu gã. Phốc một tiếng, trán gã bị đâm thủng lỗ. Tống Thiên Phong kêu thảm một tiếng, rồi cái xác đổ xuống đất. Rất nhiều người còn không nhận ra đây là thần thức giết người, trong lòng đều kinh hãi. Mãi tới khi có một người cả kinh kêu lên, những người khác mới hiểu được. Diệp Phàm, ngươi quả nhiên là to gan lớn mật mà, trong lúc này mà còn dám tới đây. Có mấy người theo nhau bước ra, tu vi thấp nhất cũng là đạo cung lưỡng trọng thiên, có hai người là đạo cung tứ trọng thiên, người của Cơ gia. Sắc mặt Diệp Phàm trầm xuống, hắn có đại oán với gia tộc này. Một bên lại có mấy người bước ra, là đệ tử Diêu Quang Thánh Địa, cũng có cao thủ đạo cung tứ trọng thiên. Cơ gia và Diêu Quang đều ra mặt, những người khác cùng nhau vây lại, bao gồm các đại thánh địa khác. Tuy bọn họ không ra tay, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cái chiếc đỉnh của Diệp Phàm, rõ ràng là có ý cướp lấy. Đồng thời mỗi người đều lấy ra một cái thanh vũ khí, che trước trán, để đề phòng hắn tập kích bằng thần thức. Thấy bọn họ như vậy, Diệp Hàm không kìm được mà cười phá lên. Hôm nay cái tên Diệp Hàm nhất định sẽ được truyền ra ngoài, khiến cho đệ tử của các đại thánh địa cũng phải kiêng kỵ. Trên thực tế, từ nay về sau, tất cả những người nhắc tới Diệp Hàm đều phải biến sắc. Khi đối mặt với hắn thì điều đầu tiên họ nghĩ tới chính là phòng ngự. Xoát! Diệp Hàm nhảy lên, hắn không muốn trì hoãn thời gian nữa, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cái đỉnh mang phong cách cổ xưa này cao hơn một thước, từ trên đầu của hắn hạ xuống từng đợt khí huyền hoàng, trông như là một cái lớp lụa mỏng vô cùng nồng đậm, nghiêm ngặt bảo hộ hắn vào bên trong. Diệp Hàm dùng cái đỉnh này che trên đầu, không bị ngăn cản, luồng sáng do hỗn độn thạch bắn ra đều bị vạn vật mẫu khí dễ dàng mở ra. Giờ phút này tất cả mọi người đều biến sắc, kiện thánh vật này thực sự rất nghịch thiên, quả nhiên là tài liệu mà cả đại đế cũng đều mơ ước. Hỗn độn thạch vô cùng quý hiếm này cũng không thể trói được hắn, có vẻ bất lực trước vạn vật mẫu khí, khiến cho không người nào không muốn chiếm lấy nó làm của riêng. Thứ này tuyệt đối là phôi thô của vũ khí cực đạo, tương lai khi suy diễn ra đạo và lý, tất nhiên sẽ là bá chủ đông hoang, uy áp phủ khắp thiên hạ. Cái tên đạo sĩ vô lương kia lại không thấy xuất hiện. Diệp Hàm tự nhủ, nhưng cũng không dám thả lỏng, chuẩn bị vượt qua hư không bất cứ lúc nào. Hắn từng bước đi tới trước cái tảng kỳ thạch màu đen này. Xích! Ánh sáng lóe lên một cái, hắn đã vớ được cái cuốn sách cổ này vào tay. Tới lúc này thì mới yên tâm. Sau đó hắn thử thu lấy hỗn độn thạch, nhưng mà thần lực lại không kham nổi, khó thành công được. Khối đá màu đen này quá nặng, nếu không luyện hóa thì không có khả năng mang nó đi. Buông cuốn sách cổ bằng da thú đó ra! Đám người phía dưới cực kỳ tức giận, vất vả hao phí công sức mà lại bị người khác lấy đi như vậy, thực sự là không cam lòng. Các ngươi đang mắng ta đó hả? Đừng có chọc vào ta đó, nếu không ta không cam đoan là sẽ không chém mấy cái tên thánh tử thánh nữ của các ngươi đâu. Ánh mắt Diệp Hàm quét xuống, lời vừa phát ra, đám người bên dưới rùng mình. Các đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa và đại giáo đang bị cố định trên không trung, chỉ có mỗi một mình Diệp Hàm là không bị ảnh hưởng. Nếu mà hắn phát điên lên thì cũng không ổn chút nào. Tất cả mọi người đều kinh hãi, khiếp sợ. Xoát! Diệp Hàm cùng với cái đỉnh trên đầu đi về phía kim sĩ tiểu bằng vương cách đó không xa. Tay phải to như cái cối xay màu vàng, đập thẳng xuống. Kim sĩ tiểu bằng vương lập tức bị đánh bay ngược ra ngoài, tuy nhiên gã rất nhanh bị cố định lại. Trong cái trọng lực tràn của hỗn độn thạch này thì tất cả mọi thứ đều bị giam cầm, rất khó động đậy. Tên tiểu tử nhà ngươi không giết được ta đâu! Trong mắt của kim sĩ tiểu bằng vương lóe ra ánh sáng giả tính, từ khi bị cố định giữa không trung cho tới bây giờ thì mới mở miệng ra nói. Diệp Phàm lại đánh ra một quyền, nắm tay màu vàng rất nặng và có lực, đánh cho kim sĩ tiểu bằng vương văng lên trên hỗn độn thạch, tất cả đại điện đều lung lay. Rất nhiều thánh tử xung quanh đều biến sắc, nhưng không ai mở miệng nói cái gì cả, tất cả mọi người đều phát lạnh. Diệp Phàm vừa bước đi vừa quét mắt khắp bốn phía. Cơ Hạo Nguyệt, Diêu Quang Thánh Tử, Diêu Hy, Dâu Trì Thánh Nữ, tất cả mọi người đều biến sắc. Dưới ánh mắt của Diệp Phàm thì đại diễn, Khương Gia, Vạn Sơ, Tử Vũ, Đạo Nhất và rất nhiều thánh tử cùng thánh nữ đều bất an trong lòng, lo sợ sẽ bị hắn bước tới giết mình. Hết tập 70 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.